Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, sát cục. Đầu bếp xóc thịt châu đao pháp, là Long Thiên kiếp trước, Hoa Hạ đại địa truyền thừa hơn 2000 năm thần kỳ đao pháp. Không chỉ có người ngự đao, càng là đao ngự người, chém ra một đao, không thấy đao ảnh trùng điệp. Không có cương phong hắc hắc, trường đao phảng phất dọc theo từ nơi sâu xa chỉ dẫn. Vạch ra một đạo 10 phần huyền ảo quỹ tích, lơ lửng không cố định hướng Long Đằng chém tới. Long Đằng chưa từng gặp qua thần kỳ như thế đao pháp. Không khỏi cũng là khuôn mặt có chút động, dưới chân vừa lui, đã thuận thế đem trên thân trường bào cởi ra, bàn tay huy động. Trường bào lăn lăn lộn lộn hướng trường đao bay tới, trường bào lăn lộn cuốn lên ở giữa, đột nhiên như một mặt lưới lớn mở ra, đem trường đao toàn bộ bao khỏa ở bên trong, lập tức vừa thu lại lắc một cái, đúng là muốn lấy lực áp người, cưỡng ép đoạt đao, xì kéo, một đạo xé vải tiếng vang, trường bào hóa thành đầy trời mảnh vụn, như hồ điệp tung bay tứ tán. Mà Long Thiên mặc dù trường đao còn tại tay, cả người lại là thất tha thất thểu liên tiếp lui về phía sau. Khóe miệng vết máu càng thêm tinh hồng, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Cái này một cái, miễn cưỡng xem như cân sức ngang tài. Long Thiên thắng ở đao pháp tinh diệu, Long Đằng lại thắng ở nguyên lực thâm hậu. Nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, Long Đằng mặc dù có chút chật vật, chân chính ăn thiệt thòi, kỳ thật vẫn là Long Thiên. Không có cách, đối kháng chính diện bên trong, trên thực lực chênh lệch là rất khó đền bù, mà lại Long Đằng có chuẩn bị mà đến, lại là nhường Long Thiên rất nhiều sát thủ thủ đoạn không kịp thi triển đi ra. Ăn thiệt thòi tự nhiên cũng liền không thể tránh được, bất quá chân chính trong lòng ngoài ý muốn khó chịu, lại là giờ phút này chiếm thượng phong Long Đằng. Hắn trường bào vỡ vụn, cái lấy thiếp thân nội y, sắc mặt âm trầm đứng ở một bên, giao thủ hai chiêu, mặc dù Long Đằng một mực nắm giữ chủ động, chiếm thượng phong, nhưng hắn nhưng trong lòng thì kinh sợ tăng theo cấp số cộng. Lúc đầu nhất định phải được sát chiêu, cũng chỉ là nhường Long Thiên thụ một điểm dâu ria vết thương nhẹ. Mà tự mình lại tại Long Thiên tinh diệu đao pháp hạ suýt nữa trúng chiêu. Chẳng những làm cho quần áo không chỉnh tề chật vật không chịu nổi, còn thiếu một chút liền bị trường đao chém trúng cánh tay. Đến nay nghĩ đến còn có chút sợ không thôi. Xem ra tên oát con này khẳng định là có kỳ ngộ gì. Chẳng những công lực tăng vọt, liền ngay cả võ kỹ cũng là như vậy kỳ diệu. Chẳng lẽ là đến cái gì không dạy nổi truyền thừa. Nghĩ tới đây, Long Đằng âm trầm trên mặt không khỏi toát ra một vòng vẻ tham lam. Long Chiết, nói thế nào ngươi cũng là cháu của ta. Dạng này, chỉ cần ngươi thề hiệu chung với ta, ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Như thế nào? Long Đằng đột nhiên biến phó sắc mặt, vừa cười vừa nói. Hừ, Long Thiên lại là không thèm để ý hắn. Hừ lạnh một tiếng về sau, vậy mà dứt khoát ngay cả con mắt cũng có chút đóng lại tới. Đã như vậy ngươi không biết tốt xấu, ta cũng liền lười nhác đùa với ngươi. Đi chết đi, gặp Long Thiên bộ dáng như thế, Long Đằng cũng không thấy tức giận lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, giết, theo Long Đằng tiếng quát, mặt đất đột nhiên vỡ ra đến, đầy đất vỡ vụn hòn đá. Phảng phất mưa to gió lớn, hướng về Long Thiên khuynh tiết mà đi, đá vụn về sau, lại là một đạo kiếm quang, một thân ảnh, kiếm phía trước, mũi kiếm không ngừng lay động, bốc lên lít nhít, tựa như đầy trời sao trời quang mang, kiếm quang bồng bềnh chói lọi, như hoa rụng rực rỡ, làm cho người hoa mắt. Nhưng cái này nhìn như mỹ lệ trong kiếm quang lại che kín lăng lệ kiếm cương. Bất cứ lúc nào cũng sẽ một kiếm mất hồn. Mà lại, dưới một kiếm này, còn có cái khác sát chiêu hiển hiện. Tại khắp thiên kiếm chỉ riêng hấp dẫn Long Thiên lực chú ý đồng thời. tám đầu đặc chế Nguyễn Tiên, theo bốn phương tám hướng lặng yên xuất hiện, dọc theo mặt đất uốn lượn tiềm hành, phảng phất tám đầu tùy thời mà động rắn độc, phiêu hốt chập chờn, tùy thì chuẩn bị phát động mãnh liệt nhất rào sát, mà trừ đến từ mặt đất phục sát, tại kiếm quang chợt hiện thời khắc, Long Thiên phía sau, còn có mấy người lặng yên không một tiếng động hiện thân. Những người này dáng người phổ thông, tướng mạo phổ thông, quần áo cũng rất phổ thông, nhưng bọn hắn duy nhất không phổ thông địa phương, chính là bọn hắn tay. Bọn hắn hai tay, bàn tay sạch sẽ gọn gàng, mười ngón trắng nõn thon dài, nhìn qua so rất nhiều nữ tử tiêm tiêm tố thủ xinh đẹp hơn một chút. Chỉ bất quá, bọn hắn cái này xinh đẹp thon dài trong ngón tay, kẹp lấy lại là từng chuôi truy hồn đoạt mệnh phi đao. Phi đao tiểu xảo tinh tế, như lá liễu, chỉ có dài vài thốn, rộng chừng một ngón tay phi đao, tuyết trắng lóe sáng, tại bọn hắn giữa ngón tay, giống như là nhẹ nhàng hồ điệp, nhanh chóng xuyên thẳng qua đi tới đi lui, đao quang lóe sáng, chói lọi chói mắt, giống như nhật nguyệt chi quang, chẳng những như nhật nguyệt, càng thêm giống như lưu tinh, cực nhanh lưu tinh. Mấy người xuất hiện sau lưng Long Thiên, không có chút gì do dự, không chút do dự lập tức bắn ra trong tay phi đao. Từng chuôi tiểu xảo phi đao, hoặc vô thanh vô tức, hoặc tiếng gió rít gào, hoặc cương mãnh sắc bén, hoặc âm nhu quỷ quyệt, vận lực thủ pháp khác nhau, góc độ đều có khác biệt, phương hướng lại là nhất trí. Đó chính là Long Thiên quanh thân các nơi yếu hại. Không hề nghi ngờ, đây là một cái bẫy, một cái sát cục, một cái nhằm vào Long Thiên thiết kế tỉ mỉ tất sát chi cục. Đối mặt xảy ra bất ngờ sát cục, Long Thiên rốt cục mở to mắt, nhưng trong ánh mắt toát ra một vòng tang thương khí tức. Lại tựa hồ như nói rõ, đối mặt cái này tất sát chi cục, Long Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa vận dụng tự mình lớn nhất át chủ bài. Vận dụng lớn nhất át chủ bài Long Thiên, lại đối mặt cái này sát cục thời điểm, tất nhiên là bình thản tự nhiên không sợ. Hừ lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên liền nhô ra đi. Đinh, tay không nhập giao sắc. Long Thiên tại khắp thiên kiếm quang chi bên trong, chính xác khóa chặt trường kiếm chân thân. Bấm tay trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, trong nháy mắt liền đem mất hồn một kiếm phá đi, mà những cái kia thế như lưu tinh lá liễu phi đao, lại là tất cả đều bị một mảnh đao quang bao phủ. Trường đao huy sái ở giữa, đao quang như lên như nằm, như sóng, mênh mông cuồn cuộn ở giữa đã là đem tất cả phi đao toàn bộ bắn bay. Bất quá đúng lúc này, thừa dịp Long Thiên phân tâm nhị dụng, tả hữu chiếu cố thời khắc, kia tám đầu tại mặt đất tùy thời mà động đặc chế Nguyễn Tiên. Bỗng nhiên như rắn độc bảo khởi, trong chốc lát đem Long Thiên từ hông đến chân đều một mực quấn chặt lấy. Đem hắn gắt gao vây ở tại chỗ, lập tức, sát chiêu chân chính tới, Long Thiên nửa người dưới không thể động đậy. Bản năng chính là vung đao muốn đi chặt đứt Nguyễn Tiên. Đao đã chém xuống đi, người lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trên, Long Đằng thân hình đột nhiên xuất hiện phía trên hắn, tựa như một cái hung mãnh chụp mồi chim ưng, hung tợn một chưởng đánh xuống, bàn tay như chậm thực nhanh, lệnh Long Thiên căn bản không kịp trốn tránh, mà lại tám đầu Nguyễn Tiên gắt gao quấn chặt lấy hắn nửa người dưới. Cũng không dung hắn trốn tránh, liền ngay cả tay phải trường đao đều đã chém ra đi. Cho nên Long Thiên giờ phút này chỉ còn lại tay trái. Chỉ có thể liều mạng, Long Đằng thời cơ lựa chọn vừa đúng, chính là muốn làm cho Long Thiên liều mạng. Thông qua vừa rồi thăm dò, hắn phát hiện Long Thiên mặc dù võ kỹ tinh diệu vô cùng, nhưng công lực bên trên cùng mình vẫn là có nhất định chênh lệch. Bây giờ tình hình, Long Thiên chẳng những không cách nào phát huy hắn tinh diệu võ kỹ, liền ngay cả nguyên lực tại trong lúc vội vã cũng không kịp toàn lực phát huy.